Học viện Go Rainbow, chương 75, này, vẫn còn rắc rối đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, học viện Go Rainbow, cả đám và Minh cùng bước vào trường làm tất cả học sinh xôn xao. Kỳ lạ thay, Minh và Kin ở hai bên Anna, nhìn thật là bối rối a, vài học sinh xì xầm vào tai nhau. Chuyện này là sao, rốt cuộc chị Như là bạn gái của Minh hay là Phong vậy? Học sinh một nhăn mặt, không biết nữa, không chừng bắt cá hai tay đó. Nhìn nghi lắm, học sinh hai liếc Anna, toàn là những câu nói không thể nào lọt lỗ tai. Anna vừa không biết gì nhưng thật ra là cô đã nghe hết, mặt hơi buồn. Mình cũng nghe, chỉ liếc mắt cho cái đám đó im lặng. Mấy đứa còn lại thì loáng thoáng thôi. À quên nữa, hai bạn Gian và Đen đã chuyển qua học trường này rồi đấy. Tính vào chung lớp với cả đám, nhưng bị Anna cấm nên phải ngậm ngùi nuốt cục tức học ở lớp khác. Và hiện tại hai ảnh đang bám lấy Jin và Ren. Còn hai cô nàng đó thì la lối om sòm, lớp 11A1, vào lớp ngồi, được một lúc thì vài đứa bu lại chỗ Anna hỏi. TG, à, anh Minh đã về lớp mình rồi nhé. Ê, cho tôi hỏi câu này được chứ? Bạn đó e ngại, được cậu muốn hỏi gì? Anna cười, bạn đang hẹn hò với ai? Minh hay Phong, bạn nữ đó nói. Anna im lặng, cả đám nghe tin liền há hốc miệng, đứng bật dậy chạy lại chỗ cô nói run run. G, gì chứ, Sandy L, là sao hả? Như, Sunny, mấy cậu không hiểu đâu. Anna chạy ra khỏi lớp, Kin nhìn theo với ánh mắt buồn rười rượi. Vậy là mình đã mất cô ấy rồi sao? Mày thật là tệ quá mà Kin, anh tự trách mình, miệng cứ nhấp nháy từ gì đó. Sáu người còn lại nhìn Kin, thở dài. Cái couple này rắc rối thật đấy, không biết đường đâu mà lần. Phía sau trường, Anna ngồi bệt xuống dưới đất, một giọt nước mắt khẽ rơi. Hiện tại cô không thể nói được gì. Em xin lỗi anh nhiều lắm Phong à, Anna nhủ thầm. Bỗng nhiên từ đâu có một người bay cái vèo ra, ngước lên nhìn thì đó là Minh. Cậu đang cười khẽ, nụ cười đó như ánh mặt trời xua tan buồn bã, cô cũng nhẹ nhàng cười theo. Minh kéo Anna đứng dậy, nói. Sao, Tiểu Như của anh, có chuyện gì buồn kể anh nghe coi. Minh xoa đầu Anna, bạn em biết chuyện rồi, mà em lại không thể giải thích cho họ hiểu được. Anna buồn hẳn đi, vậy thì chúng ta phải mau mau làm cho xong nhé. Tiểu Như mà buồn là xấu lắm đó. Cười lên đi em, Minh, ồ, bài đó của 365 đa ban đúng không? Anna tỉnh bơ đáp lại. Cả hai ngồi trò chuyện với nhau cũng khá lâu. Tới hết giờ ra chơi mới chịu đi về lớp. Chia tay nhau ở cầu thang, Anna vẫy tay với Minh xong bước đều đều về lớp mình. Lớp 11A1, Anna vào bàn ngồi, móc trong túi ra chiếc điện thoại, ngồi gõ gõ cái gì đó, miệng thì mỉm cười. Kin nhìn cô, hồi nãy anh đã tận mắt thấy cô ấy và Minh nói chuyện rất vui vẻ. Anh lấy điện thoại vào album, ấn vào một cái ảnh. Đó chính là cảnh Anna ngồi quán cà phê cười với Minh. TG, nếu quên thì hãy xem lại chép 64A, Rain vô tình đi ngang, thấy vậy liền chụp hình lại gửi cho Kin. Nhìn cứ như một couple chính hiệu vậy, và cái bóng đen đó cũng chính là Rain, anh mất em thật rồi. Kin cất điện thoại rồi gục mặt xuống bàn. Cô khẽ liếc qua thấy anh vậy mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng biết sao được phải xong xuôi thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anna lấy earphone ra nghe nhạc cho thanh thản. Tiết học cứ thế trôi qua. Giờ ra về, mình đứng trước cửa lớp chờ Anna. Cô bước ra rồi cả hai nắm tay nhau đi đến phòng hiệu phó. Cả đám chỉ biết nhìn theo mà không làm gì được. Phòng ông hiệu phó đã hiện ra, cô và Minh đồng loạt nhìn nhau rồi gật đầu. Khẽ gõ cửa mấy cách chất giọng ồm ồm vang lên. Vào đi, ông hiệu phó, dạ con chào ba. Bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh và Anna cúi đầu. Ồ tụi con đã đến rồi sao? Nào ra ghế chúng ta cùng trò chuyện nhé. Ông hiệu phó chỉ tay ra ghế, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi yên vị rồi, ông rót trà vào ly đưa cho hai đứa. Anna cầm ly lên khẽ nhấp một ngụm, cái vị đăng đắng mà mát lạnh đó thật là ngon. Bỗng nhiên, cô nói mơ màng. Ờ, sao vậy, sao mình không thấy gì hết? Anna nhìn mọi thứ nó mờ mờ ảo ảo. Như, em sao vậy? Như, Minh hốt hoảng lay nhẹ người Anna. Sau đó do không chịu nổi nên cô đã ngất trong vòng tay của Minh. Hai cha con nhìn nhau, mỉm cười. Căn phòng đầy rẫy mùi nham hiểm, cả đám thì lại không hay không biết gì về nhà chơi bời. Trước đó cô đã nói với mọi người rồi nên không ai lo lắng. Minh vác Anna lên người cùng ông hiệu phó đi vào cánh cửa thoát hiểm. Và sau đó, cách chương.